Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3033, cố nhân gặp lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành trong miệng nói hối hận tiếp lấy nàng. Có thể là hai tay nhưng chưa từng thả lỏng qua. Khúc Đàn Nhi rất thức thời giả chết. Vùi ở hắn trong ngực cũng không ngẩng đầu lên. Thập tứ trên tàng cây nhíu mày. Lại nhíu mày, thưởng thức nào đó huynh trưởng cái kia bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài biểu lộ. Hắn thừa nhận, hắn liền là cố ý. Nhiều năm như vậy, không cho hắn một chút giáo huấn. Làm sao xứng đáng chính mình. Biết rõ Khúc Đàn Nhi là hắn vảy ngược. Liền là muốn đụng một chút. Dần dần, Mặc Liên Thành cái kia tĩnh mịch con mắt. Ngược lại lạnh nhạt, cười nhạt nói. Thập tứ, xuống đây đi, huynh đệ chúng ta hai cẩn thận mà trò chuyện chút. Còn có, Đồng Nhạc Quốc ngươi giao cho người nào? Cho đại vương huynh, ha ha, hắn ưa thích, ta liền cho hắn. Thập tứ không chút nào quan tâm mà nói. Tại Huyền Linh, so phía bên kia thú vị nhiều. Ta cảm thấy đây mới gọi là tiêu sái khoái y a hát. Rất nhiều người muốn làm hoàng đế. Cảm thấy cái kia dưới một người, vạn người phía trên, có bao nhiêu uy phong, quyền lợi giữ tại trong tay tư vị có bao nhiêu mê người. Nhưng mà, thập tứ ngồi đế vị đã nhiều năm, nhưng xưa nay chỉ cảm thấy đáp lời đè nén, cùng mỗi ngày phong phú chính vụ, còn có là hậu cung bên trong. Cái kia không hiểu ra sao bị bỏ vào một đống nữ nhân, lại không giải thích được tranh giành tình nhân. Thế là, hắn trốn, Mặc Liên Thành lúc này, mới chậm rãi buông xuống Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi hai chân chạm đất, lập tức liền nhảy đến tên nào đó sau lưng. Không được trực tiếp đối đầu ánh mắt của hắn. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút. Tiêu Ly có đến không? Có, bọn hắn cũng tới Huyền Linh. Bất quá, bọn hắn không có sinh hoạt tại Mặc tộc, là tại Thương Phong Thành. Thập tứ dường như lúc này mới nhớ tới. Liền đem cái này sự tình nói. Mặc Liên Thành biết rõ Tiêu Ly bí mật. Tại Đông Nhạc Quốc, Tiêu Ly gia tộc trong bóng tối liền là tu luyện huyền khí. Đáng tiếc, cái kia thuộc về cằn cỗi đại lục. Tu luyện cả một đời có khi đều không vào cánh cửa. Mạnh nhất cũng chính là Lam Huyền Vị. Lần trước Mặc Liên Thành đi Đông Nhạc Quốc. Liền đã từng cho Tiêu Ly lưu lại một chút thích hợp hắn tài nguyên tu luyện, công pháp và đan dược các loại. Mặc Liên Thành không biết, thập tứ lúc ban đầu tiếp xúc tu luyện cái này, liền là từ Tiêu Ly nơi đó bắt đầu. Sau đó, Dục Nhi rời đi lại thỉnh thoảng chạy về Đông Nhạc chơi. Còn có Linh cũng đi qua một chuyến. Bởi vậy, thập tứ biết rõ sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Thế là chính hắn mưu đồ, lại tới đây, trở lên những chuyện này. Mặc Liên Thành không có hoa bao nhiêu thời gian, liền từ thập tứ trong miệng moi ra tới. Khúc Đàn Nhi bọn người ở tại Mặc tộc đợi chừng 10 ngày. Lấy ra một nhóm tài nguyên tu luyện, lưu cho Mặc tộc, tiếp lấy. Hai vợ chồng lại đi một chuyến Khúc tộc. Khúc Đàn Nhi đem tộc trưởng cái này vị trí chọn một vị đức cao vọng trọng trưởng lão truyền. Đồng dạng lưu lại một nhóm tài nguyên tu luyện. Ngốc vài ngày sau, một đoàn người liền đi Thương Phong Thành. Khúc Đàn Nhi không ngừng nhìn thấy Tiêu Ly cùng Vu Hảo. Còn chứng kiến Kính Tâm, Thị Tuyết bọn người, ngoài người ta dự liệu. Thị Tuyết vậy mà gả cho Vu Hảo. Quá khứ, Khúc Đàn Nhi còn tưởng rằng thập tứ cùng Thị Tuyết mới là một đôi. Hiện thực thế mà bị Vu Hạo cái này có vẻ như trung hậu chính trực gia hỏa cho bắt cóc. Hai đôi vợ chồng đã có mấy đứa bé. Phòng trong đại nhân tiểu hài đụng cùng một chỗ. Náo nhiệt vô cùng. Kính Tâm lần đầu gặp gỡ đến Khúc Đàn Nhi lúc. Nước mắt cũng giống như không đáng tiền. Rơi đến rầm rầm. Nguyên bản có mấy phần tiêu sái Khúc Đàn Nhi đều bị bầu không khí cảm nhiễm. Cũng hốc mắt hồng hồng. Cái mũi ê ẩm, nhiều năm như vậy không gặp, bình thường không có nhìn thấy, tâm tình thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cũng không có cái gì. Bất thình lình nhìn thấy, Loại kia đã từng không bỏ cảm xúc lại đi tới. Cách chương.